Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 348, những người đó nửa đường tăng giá. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đều quay đầu nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân ngồi xuống bên kia giường bệnh, nói, lúc ấy tình hình hỗn loạn, Thời Dũng đi theo Đình Kiên đưa em đến bệnh viện, anh dẫn người đuổi theo Trần Tuấn Tú, nhưng không đuổi kịp. Nghe vậy sắc mặt Hạ Diệp Chi hơi thay đổi, cô chống người muốn ngồi dậy, Mạc Đình Kiên đưa tay đỡ cô, sau khi thuốc tê hết hiệu quả, vết thương khá đau đớn. Động tác Mạc Đình Kiên đỡ cô vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn chạm vào vết thương của Hạ Diệp Chi, khiến cô rất đau, trên trán cô mồ hôi rịn ra, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, cô không thể tỏ ra đau đớn. Như vậy Mạc Đình Kiên còn khó chịu hơn cô, nhưng Mạc Đình Kiên trước mặt Hạ Diệp Chi là người chu đáo cỡ nào. Anh cụp mắt, mặt như sương lạnh cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho cô. Sau khi ngồi dậy, Hạ Diệp Chi mở miệng nói, nhất định phải tìm được Trần Tuấn Tú, con đã sớm không ở trong tay Mạc Đình Phong rồi, mà là bị Trần Tuấn Tú mang đi. Bây giờ Trần Tuấn Tú đã hoàn toàn điên rồi, căn bản không thể dùng tư duy của một người bình thường để suy đoán suy nghĩ của anh ta. Anh ta chỉ muốn tất cả mọi người cùng xuống địa ngục. Nói đến đây, Hạ Diệp Chi không nói được nữa. Hốc mắt ngấn nước, nếu như con ở trong tay Mạc Đình Phong, Mạc Đình Phong chỉ cần khống chế Mạc Đình Kiên, sẽ không làm chuyện gì bất lợi với nó. Nhưng Trần Tuấn Tú không như vậy, anh ta không cần gì, chỉ muốn mọi người cùng đau khổ như mình, anh ta hoàn toàn có thể dựa vào cảm xúc gây ra chuyện với đứa bé. Cổ họng Hạ Diệp Chi như bị khối bông chặn lại, vô cùng khó chịu, hít thở cũng khó khăn. Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống. Không ai nói gì, vẻ mặt Mạc Đình Kiên bình tĩnh. Quay người rót cho Hạ Diệp Chi một chén nước, cẩn thận đưa đến bên môi cô, đút cho cô uống, cho Hạ Diệp Chi uống nước xong, lại cầm khăn mặt lau khóe miệng cho cô, vô cùng trịnh trọng nói. Anh có cách tìm ra Trần Tuấn Tú, chuyện này cứ giao cho anh, em hãy dưỡng thương cho tốt, trước khi vết thương của em khỏi. Anh nhất định tìm con trở về. Nghe vậy Hạ Diệp Chi ngạc nhiên nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên cầm tay cô nói, hãy tin anh, tình hình hồi phục vết thương của Hạ Diệp Chi rất tốt. Sau 4 ngày thì xuất viện, từ trong bệnh viện đi ra, Hạ Diệp Chi phát hiện ô tô đi về phía nhà cũ nhà họ Mạc. Mấy ngày nay cô không hề hỏi Mạc Đình Kiên vụ án năm đó của mẹ. Cô không biết làm sao mở miệng. Mạc Đình Kiên cũng không nhắc đến. Bây giờ, Mạc Đình Kiên đưa cô về nhà cũ, chắc là muốn bắt đầu giải quyết chuyện này. Lúc xuống xe, Hạ Diệp Chi nhìn thấy Thời Dũng ngay ở cổng. Thời Dũng dẫn theo một đám vệ sĩ đứng ở cổng, nhìn thấy hai người tới. Cung kính lên tiếng, cậu chủ, mợ chủ, vết thương của Hạ Diệp Chi vẫn chưa cắt chỉ. Cô đi rất chậm, lúc sắp đến nhà rốt của cô không kìm được mở miệng hỏi. Có tin tức của Trần Tuấn Tú không? Mạc Đình Kiên cúi người, khẽ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng hiếm có. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xử lý chút chuyện, buổi tối sẽ nói với em. Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu. Vâng, dìu Hạ Diệp Chi nằm xuống xong. Mạc Đình Kiên quay người đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra tìm số của Trần Tuấn Tú gửi tin nhắn. Muốn biết Khương Nhung ở đâu không? Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tin tức gửi đi thành công. Mặt mày Mạc Đình Kiên tỏ vẻ hung ác nham hiểm, không biết Thời Dũng đã đi lên từ lúc nào. Mạc Đình Kiên lên tiếng hỏi, họ ở đâu? Thời Dũng biết anh hỏi là Mạc Đình Phong và Mạc Liên. Anh ta khẽ vuốt cằm, vừa đưa xuống tầng hầm rồi. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, sải bước đi đến tầng hầm. Tầng hầm nhà cũ nhà họ Mạc không hề âm u ẩm ướt. Ngược lại còn hết sức lịch sự tao nhã, dùng để cất một số đồ vật cũ. Thời Dũng tiến lên mở cửa tầng hầm cho anh. Vệ sĩ lục tục xoay người hô một tiếng. Cậu chủ, Mạc Đình Phong và Mạc Liên ngồi ở chính giữa, do vệ sĩ trông coi. Mấy ngày Hạ Diệp Chi nằm viện, Mạc Đình Kiên vẫn luôn trông coi trong bệnh viện, cũng chưa từng trở về nhà cũ. Còn Mạc Đình Phong và Mạc Liên vẫn đang bị nhốt.